Chương 228, Cạ Dìn cùng người hầu gái cùng thủ hạ. Dịp ca ấu ngộ trí nhớ vô cùng cường đại. Vẹn vẹn chỉ là một buổi chiều, dịp ca ấu ngộ liền cùng dì dì dạ trao đổi xong tất. Dì dì dạ nhớ kỹ bao nhiêu dịp ca ấu ngộ không biết. Nhưng dịp ca ấu ngộ cũng là hoàn toàn nhớ kỹ. Dì dì dạ sư huynh, sẽ không lưu ngươi ăn cơm. Nếu như có thể mà nói, dì dì dạ sư huynh có thể đi gặp mặt nạ dù tổ trao đổi xong tất phía sau. Dịp ca ấu ngộ bình tĩnh hướng về phía dì dì dạ đề nghị. Mà nghe dịp cả ổ ngộ nói ra nạ rủ tổ hai chữ này, dì dì dạ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần phức tạp, hổ thẹn, cùng với hoảng loạn. Dì dì dạ, tự nhiên là biết tên này đại biểu cho cái gì. Mà dịp cả ổ ngộ nếu đưa ra tên này. Nói vậy, dịp cả ổ ngộ cũng đã biết dô ý nạ rủ tổ thân phận. Hơi dừng lại một chút phía sau, dì dì dạ liền cũng là khẽ gật đầu, sau đó thận trọng nghiêm túc mở miệng trả lời. Ta biết rồi. Đối với nạ rủ tổ, ta thực sự phi thường cảm tạ ngươi. Liền nói như vậy, dì dì dạ cũng là hướng về phía dịp cả ổ ngộ cúi đầu. Nhìn này tấm tư thái dì dì dạ, dịp cả ổ ngộ liền cũng là hồi phục dì dì dạ một cái cười nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, dì dì dạ sư huynh không cần như vậy. Nạ rủ tổ cũng là bạn của ta, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ kết thúc trách nhiệm của ngươi. Được rồi. Cuối cùng nói một câu. Bây giờ nạ rủ tổ đã có tư cách học tập tiên thuật. Ta tương đối bận rộn, ở nơi này trên phương diện vẫn là dì dì dạ sư huynh đi giáo dục nạ rủ tổ tương đối khá. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, dì dì dạ trong mắt đang nha y qua vài phần suy tư phía sau, liền cũng là hướng về phía dịp cả ổ ngộ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, ta biết rồi. Được rồi. Ngươi đã thuận tiện lưu ta xuống dùng cơm. Ta đây liền đi trước. Dịp ca ấu ngộ, cùng ngươi giao lưu ta thu hoạch rất lớn. Thực sự là đa tạ. Cuối cùng nói một tiếng phía sau. Dì dì dạ chính là mang theo vài phần hào hiệp cùng không kềm chế được, đi ra ngoài cửa. Nhìn dì dì dạ bóng lưng. Dịp ca ấu ngộ trong mắt cũng là toát ra mấy phần kinh dị. Dì dì dạ A Du Long muốn về biển, hải không hoan nên ta dì dì dạ ở tâm lý cảm khái một tiếng phía sau. Dịp cả ổ ngộ liền đem dự định tiếp tục trở lại thư phòng đi nghiên cứu phi lôi thần chi thuật. Nhưng mà, dịp cả ổ ngộ mới vừa xoay người. Cạ Dìn chính là gọi lại dịp cả ổ ngộ. Dịp cả ổ ngộ đại nhân. Nghe Cạ Dìn một cái này, dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp xoay người nhìn về Cạ Dìn. Lại nói tiếp, dịp cả ổ ngộ cảm thấy Cạ Dìn thực sự thành thật, cũng cực kỳ nghe lời. Nuôi Cạ Dìn lại trong nhà. Cùng nuôi một con sủng vật dường như cũng không có cái gì lưỡng dạng. Đồng thời con này sủng vật dáng dấp coi như khả ái, đồng thời còn như vậy nghe lời. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ nhìn về phía Cạ Dìn cái kia phút chốc, Cạ Dìn chính là lộ ra một cái kiên định khẩn cầu vẻ, dịp cả ổ ngộ đại nhân. Ta nghĩ muốn trợ giúp cho dịp cả ổ ngộ đại nhân, vô luận làm cái gì cũng được, mời dịp cả ổ ngộ đại nhân ngài phân phó. Liền nói như vậy, Cạ Dìn liền cũng là sâu đậm bái một cái. Trải qua những ngày qua quan sát, Cạ Dìn rốt cục đối với dịp cả ổ ngộ đại nhân có biết nhất định. Mà kèm theo Cạ Dìn ngày càng hiểu rõ dịp cả ổ ngộ đại nhân, Cạ Dìn đối với dịp cả ổ ngộ đại nhân sùng bái cùng kính ngưỡng, liền cũng là ngày càng dày đặc. Do dự thật lâu, suy tư thật lâu phía sau, Cạ Dìn mới hạ quyết tâm. Mình nhất định muốn ở lại dịp cả ổ ngộ đại nhân bên người, mình nhất định nên vì dịp cả ổ ngộ đại nhân làm cái gì. Mình nhất định phải giúp đến dịp cả ổ ngộ đại nhân. Dịp cả ổ ngộ nhìn Cạ Dìn trong mắt kiên quyết. Tâm lý chính là không kiềm hãm được sinh ra vài phần ba động. Đây là một cái phi thường đơn thuần thế giới. Tương đương một bộ phận người, đều thiếu khuyết quan ái. Hoặc giả nói là cảm tình, ràng buộc. Chính là bởi vì thiếu khuyết. Cho nên những người này liền vô cùng coi trọng cảm tình. Vô luận là tình hữu nghị cũng tốt, ái tình cũng tốt, thân tình cũng tốt. Hay hoặc giả là còn lại cảm tình cũng tốt. Vì phần cảm tình này, vì phần này ràng buộc. Bọn họ có thể đi làm rất nhiều chuyện. Cũng tỉ như ở trong nguyên tác. Xạ xù kẹ cứu Cạ Dìn. Cạ Dìn đối với xạ xù kẹ liền có thể nói đến chết cũng không đổi. Nạ dù tổ khi còn bé cứu hì nạ tạ. 18 hì nạ tạ đối với nạ dù tổ liền có thể nói khăng khăng một mực. Mà tương tự với chuyện như vậy. Ở cái thế giới này thật sự là nhiều lắm nhiều lắm. Mà, Cũng là cái thế giới này mê người cho A kỳ thực dịp cả ổ ngộ có thể rất rõ ràng cảm nhận được Hinata, kẻ nần hai nàng đối với mình cảm tình. Chỉ bất quá bởi vì tuổi tác nguyên nhân. Dịp cả ổ ngộ cũng không tính làm những gì. Mà hôm nay, mà lúc này, dịp cả ổ ngộ cũng cảm nhận được cả gìn đối với mình cảm tình. Như vậy thuần túy, như vậy nóng cháy, như vậy kiên định. Thật là có điểm ngu ngốc một cách đáng yêu a ở tâm lý rằng giặc thở dài một hơi phía sau. Dịp cả ổ ngộ liền cũng là nghiêm sắc mặt, sau đó chăm chú lại thận trọng mở miệng nói rằng, cả gìn, ta đã cảm nhận được quyết tâm của ngươi. Không hiện tại. Ta cho ngươi hai con đường. Điều thứ nhất, ta sẽ nhường Bạch Linh cùng Hồng Y Ghi giáo dục nhà ngươi vụ cùng món ăn, về sau trở thành ta dành riêng người hầu gái. Điều thứ hai, ta sẽ giáo dục ngươi nhân thuật, phong ấn thuật, thậm chí là tiên thuật, để cho ngươi tràn đầy mở rộng ra tiềm lực của ngươi, để cho ngươi có cường đại lực lượng, về sau trở thành ta thủ hạ. Nghe dịp cả ổ ngộ lời nói này, cả dìn nhìn dịp cả ổ ngộ trương này hoàn mỹ vô khuyết mặt mũi, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần suy tư. Ta là muốn trở thành người hầu gái hay là muốn trở thành thủ hạ đâu đương nhiên là. Cũng không muốn ta muốn trở thành dịp cả ổ ngộ đại nhân thế tử. Nhưng bây giờ ta, căn bản là không xứng với dịp cả ổ ngộ đại nhân. Trừ phi, ta không chỉ là dịp cả ổ ngộ đại nhân hoàn mỹ nhất thiếp thân người hầu gái, còn có thể trở thành dịp cả ổ ngộ đại nhân hạ thủ cường đại nhất lợi nhận. Chỉ có như vậy, ta mới có cơ hội trở thành dịp cả ổ ngộ đại nhân thê tử nghĩ như vậy. Cả gìn chính là cung kính lại dùng sức túi người xuống, sau đó chăm chú, nghiêm túc, lại thận trọng mở miệng trả lời, dịp cả ổ ngộ đại nhân. Ta không chỉ có muốn trở thành ngươi người hầu gái, cũng muốn trở thành ngươi thủ hạ vạn.